Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, yếu điểm công kích. Chung quanh những thứ kia muốn xem nhiệt nháo hải tặc môn hiện tại chính là vạn phần hoảng sợ. Vốn là cho là La Nghị chẳng qua chỉ là mới vừa tiến vào đại hải trình không lâu. Còn không có thành danh tiểu hải tặc. Đi tới nơi này tất nhiên bị giáo huấn. Kết nếu như đối phương đi lên liền một đòn chém chết một cái ác ma quả thực năng lực giả. Mà còn mới vừa rồi là, Soru, sao? Đó là hải quân lục thức chứ. Hắn thế nào hội, sẽ, mà thất vũ hải một trong Crocodile vậy mà đột nhiên xuất hiện. Bọn họ cảm giác vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Mà nhưng vào lúc này, La Nghị nói, hải quân trụ sở chính trung tá La Nghị. Bây giờ hoài nghi ngươi phi pháp sử dụng bột khiêu vũ. Tạo thành vương quốc Alabasta nhiều chỗ hạn hán. Crocodile ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Các hải tặc càng kinh hoàng. Lại là hải quân trụ sở chính người. Không qua một cái trung tá lợi hại như vậy sao? Thì ra mình đơn độc trước tới bắt Crocodile. Bọn họ mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng là dưới chân chính là không có chút nào dừng lại. Vội vội vàng vàng lao ra sòng bạc. Mà ở trong đó chỉ còn lại La Nghị cùng Crocodile. Ha ha ha. Hải quân. Không nghĩ tới lại là hải quân. Tổ chức Baroque mất tích kia nhiều chút cán bộ là các ngươi làm chứ. Tới bao nhiêu người. Toàn bộ đi ra đi. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Trụ sở chính đại tướng thật giống như cũng không có hành động. Các ngươi kết quả nơi nào đến lòng tin bắt ta ư? Crocodile mặt đầy dữ tợn, vốn là cho là Doflamingo, nhưng là bây giờ lại là hải quân, mà còn hải quân trụ sở chính cao cấp chiến lực căn bản không có xuất động dấu hiệu. Chẳng lẽ xuất động vài tên trung tướng sao? Hắn quan sát chung quanh, nhưng là chung quanh căn bản không có hải quân thân ảnh. Trống rỗng, bọn họ muốn mai phục chính mình sao? Không cần tìm, chỉ có một mình ta, đã đầy đủ. La Nghị nhìn Crocodile ánh mắt, liền biết hắn đang nghi ngờ lấy chung quanh là có phải có hải quân mai phục. Nhưng là nơi này là hắn sân nhà, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động mai phục đi vào. Ngươi, a hắc hắc, ngươi nói đùa sao? Hoặc có lẽ là, ta Crocodile tại hải quân trong mắt là một cái trung tá liền có thể bắt sao? Crocodile không thể tin được nhìn La Nghị, hắn vô cùng không hiểu. Hải quân trụ sở chính điên sao? Hay hoặc là nói, đây không phải là hải quân trụ sở chính hành động, mà là cái này trung tá tự tiện đánh ra. Như vậy sự tình thật giống như đơn giản rất nhiều. Nói nhiều vô ích, người đã không muốn thúc thủ chịu trói. Như vậy ta chỉ có thể sử dụng võ lực. La Nghị đối mặt cái này Crocodile, lại lần bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Mà Crocodile chính là đứng tại chỗ. Vẫn hút xì gà, hoàn toàn không thấy La Nghị hành vi. Tiểu tử, hải quân đang giở trò quỷ gì? Để cho ngươi bản thân một người đến. Mặc dù ngươi chiến thắng ta bộ hạ, nhưng là ngươi căn bản không thể nào là ta đối thủ. Một cái trung tá, hắc hắc, Crocodile hiện tại có chút yên lòng. Xem ra không phải Doflamingo mà là hải quân, nhưng là hắn cũng có nghi vấn. Phía bên kia liền phái ra một cái trung tá tới có ích lợi gì? Mà còn chính mình kia nhiều chút cán bộ là thế nào bị bắt? Nếu như bọn họ rất nhiều người, vì cái gì chỉ có một trung tá đứng ra? Crocodile vẫn còn đang đề phòng chung quanh, mà không phải phòng bị La Nghị. Hắn căn bản không khả năng tin tưởng hải quân chỉ có một trung tá liền dám tới bắt hắn. Cho nên chung quanh phải có bẫy dập. La Nghị động. Hắn không có sử dụng Soru, bởi vì không cần, Crocodile cũng không phải là cái gì tốc độ hình năng lực giả. Chính mình bình thường tốc độ liền nhanh hơn hắn, đồng thời, cũng là vì tê dại đối thủ. La Nghị trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, bạt đao chạm, Crocodile hoàn toàn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thân thể đã bắt đầu bị cắt bao trùm mặt ngoài, mặt coi thường nhìn La Nghị động tác. Hắn thừa nhận phía bên kia kiếm thuật lợi hại, nhưng là kiếm thuật đối với. Đúng, mình hữu dụng sao? Nếu là Mihawk có lẽ hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là một cái trung tá. Phốc xì, đao cắt vào thịt, thanh âm. Một đạo huyết tuyến bay lượn. La Nghị rất là tiếc nuối. Crocodile lại đang cuối cùng hoàn toàn sa hóa. Hắn một đao không có chém trúng cổ đối phương. La Nghị muốn nhất kích tất sát. Nhắm liền là cổ đối phương. Đồng thời không có sử dụng Soru. Hắn muốn cho Crocodile buông lỏng phòng bị. Mà còn hắn còn muốn vẩy nước đây. Tại tiết tẩu trên lưỡi đao vẩy nước. Nếu như sử dụng Soru. Tốc độ quá nhanh. Nước căn bản xuất ra không đi lên. Mà còn cho dù là vải lên đi. Cũng rất khó tại trên lưỡi đao lưu lại. Crocodile mới vừa rồi một bộ khinh thị dáng vẻ. Hắn quả thật khinh thường. Bất quá La Nghị quơ đao đồng thời vừa lên tiếng. Một cổ mùi rượu phun ra. La Nghị mới vừa rồi nhưng là uống không ít rượu nước. Đương nhiên hắn không cách nào đem rượu giữ lại tại trong miệng. Nhưng là mới vừa uống vào rượu không thể nào trực tiếp tiêu hóa hết. La Nghị khống chế thể nội lực lượng. Đem rượu lại lần đẩy ra. Phọt ra tại lưỡi đao trên. Crocodile cũng là đã trải qua chiến trận nhân vật. Trong nháy mắt đem thân thể của mình hoàn toàn sa hóa. La Nghị một đao mất đi mục tiêu. Bất quá lệch không nhiều. Crocodile lúc xuất hiện lần nữa sau khi. Hắn trên gương mặt nhiều hơn một đạo thanh máu HP. Người vậy mà biết rõ ta nhược điểm. Crocodile lúc này sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Khó trách phía bên kia một người tìm phiền toái cho mình thôi. Vậy mà biết rõ mình nhược điểm. Hắn có thể bị công kích được. Sa hóa thân thể không có hiệu quả. Không sai. Người năng lực quả thật rất là khó giải quyết. Muốn thắng được ngươi tốt nhất là Aokiji đại tướng cùng Akainu đại đem một người trong đó ra tay. Bọn họ năng lực đến lúc đó vô cùng khắc chế ngươi. Bất quá hải quân trụ sở chính không thể phái đại tướng cấp bậc chiến lực đi đối phó thất vũ hải. Như vậy ta chính là một cái lựa chọn tốt. La Nghị một đòn không trúng. Bất quá cũng không có nổi giận. Bởi vì lúc trước hắn và Nico, Robin chế định mấy bộ tác chiến kế hoạch. Thứ nhất chính là mới vừa rồi tập kích bất ngờ. Mặc dù là chính diện tác chiến, nhưng là vẫn có thể tập kích bất ngờ. Dùng phía bên kia khinh thường tâm tính tiến hành đột nhiên tập kích. Kết quả thất bại. Bất quá còn có cái thứ hai kế hoạch. Bởi vì nơi này là Vũ Yến. Vương quốc Alabasta bên trong đạm thủy nhiều nhất địa phương. Vũ Yến bên ngoài luôn chỉ có một mình công hồ. Nước phần nhiều là. Mà còn Crocodile trong phòng làm việc. Còn liên tiếp một cái to đại thủy vực. Bên trong chăn nuôi lấy đại hình chuối tiêu cá sấu. Nước. Nơi này là không thiếu. Hiện tại La Nghị liền định tiến hành cái thứ hai kế hoạch. Bất quá không thể quá mức rõ ràng. Trước mắt mà nói, nơi này còn không ít thức uống có thể sử dụng. Sau đó từ từ đem Crocodile dẫn nhập hồ nước ngọt phụ cận. Crocodile hiện tại vô cùng buồn bực. Chính mình nhược điểm nhưng là một bí mật lớn. Vì cái gì một cái hải quân trung tá biết rõ đây? Loại bí mật này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Có thể là thế nào tiết lộ ra ngoài đây? Chẳng lẽ là mình người chung quanh trong lúc vô tình phát hiện sao? Hắn không nhớ nổi, nhưng là chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Đừng tưởng rằng biết rõ ta nhược điểm liền có thể thật chiến thắng ta. Hải quân ta sẽ cho ngươi biết ta kinh khủng. Crocodile trong nháy mắt xông lại. Trên tay trái hạt độc châm ngang quét tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,